Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 107, Cẩu Cùng Lang. Osborn bên kia tiến triển thuận lợi. Ở Ada đem nguồn gốc của sự sống mang tới sau. Trải qua thí nghiệm, Norman Osborn trên người di truyền bệnh được hữu hiệu ngăn chặn. Chỉ cần Norman Osborn dựa theo Russell cung cấp phương pháp, đem nguồn gốc của sự sống khảm nạm ở chính mình thân thể bên trong. Hắn di truyền bệnh thì sẽ không muốn hắn mệnh. Đồng thời bởi vì nguồn gốc của sự sống tồn tại, còn có thể để hắn thân thể duy trì ở phi thường khỏe mạnh trạng thái. Như vậy lời nói, cho dù Norman Osborn muốn triệt để thanh trừ mình ra trong thân thể di truyền virus, cũng có lượng lớn thời gian. Đương nhiên, không thanh trừ lời nói, cũng sẽ không có chuyện gì. Liền, Ada cùng Osborn lấy này bắt đầu rồi đàm phán. Kết quả rất thuận lợi. Ở Osborn không cam lòng tâm tình bên trong, Ada bắt được Osborn một phần cổ phần, trở thành Osborn cổ đông một trong. Đối lập, Russell Weaver thí nghiệm cũng tiến triển phi thường thuận lợi. Ra ngoài hắn dự liệu thuận lợi, bởi vì trước chuẩn bị đầy đủ, chỉ là một lần. Đang tiêu hao 7.000 điểm thành tựu sau, là được công đem đạt đến không hoàn mỹ cấp bậc Weaver, The Madman of Giao chế tạo đi ra. Như vậy, Russell hệ thống trong túi đeo lưng vật siêu tập cũng lần thứ hai có thêm một bộ. Trong tay sự tình tạm thời viên mãn giải quyết, Russell rốt cục có thể an tâm làm chính mình, thanh niên nghiện nét. Chậm rãi mở mắt, Russell ý thức xuất hiện ở ảnh tử trên người. Để nghỉ ngơi một đêm ảnh tử tỉnh lại, bởi vì ngày hôm nay sẽ cùng Logan đi làm một việc buôn bán. Vì lẽ đó hắn dự định chính mình đến, thời gian lâu như vậy bên trong, mỗi lần ở buôn bán lúc, hắn cũng có đến, bởi vì rất nhiều thời điểm, hắn cũng có thể được điểm thành tựu. Từ nhà xe trên giường nhỏ đứng dậy, đem để ở một bên mũ mang ở trên đầu mình sau. Russell nhẹ nhàng ấn lại chính mình mũ. Kéo dài nhà xe bên trong cửa xe, hướng đi phía trước buồng lái. Cùng Russell hợp tác đã làm nhiều lần chuyện làm ăn sau. Logan nguyên lai cũ nát tiểu nhà xe đã đổi thành tân nhà xe. So với ban đầu muốn lớn hơn nhiều, cũng thoải mái nhiều lắm. Logan đối với phòng mới xe hết sức hài lòng, thậm chí còn cho nhà xe một cái tên, gọi sói con, U, Twisted, chào buổi sáng. Đang lái xe Logan mở miệng hỏi thăm một chút, cái kia thân thiện dáng vẻ cùng bọn họ vừa mới bắt đầu hợp tác lúc. Cái kia yêu để ý tới hay không dáng dấp, hoàn toàn là hai người. Ô, một tiếng tràn ngập hài lòng tiếng kêu vang lên, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên tho nhấc đứng dậy. Đánh về phía Russell, ha, ngốc cẩu, chớ lộn xộn, Logan tức giận mắng một tiếng. Giơ tay một cái tát vỗ vào tho cái mông trên. A ô, tho kêu thảm một tiếng, nhào tới Russell trong lồng ngực. Oan ức ba ba nhìn Russell, một đôi màu xanh lam cùng màu nâu vẻ kinh dị con ngươi. Trong nháy mắt, phảng phất bất cứ lúc nào có thể rơi lệ. Trải qua thời gian dài như vậy tu dưỡng, tho lông trên người đã lần thứ hai dài ra đi ra ngoài, khôi phục thành trắng phau dáng dấp. Xem ra vô cùng đẹp mắt. Russell vỗ vỗ cẩu đầu, đem hí tinh tho để ở một bên sau, chính mình ngồi ở ghế lái phụ vị trên, thở dài, nói: Logan, tho cùng ngươi chờ thời gian dài, đều học choáng váng. Ô ô, phảng phất vô cùng đồng ý Russell lời nói giống như. Hai tiếng gấp gáp tiếng chó sủa vang lên. Một tấm mặt chó từ chỗ ngồi trong khe hở đưa ra ngoài, hung ác trừng mắt Logan, lộ ra tùm răng trắng. Logan khóe miệng vừa kéo, mắng, đó là chó của ngươi, muốn học cũng là cùng ngươi học. Phi, dứt lời, Logan há mồm đối với tho nhổ mấy bãi nước miếng, mắng, liền ngươi này ngốc cẩu, còn CMN muốn cho ta giả vờ giả vịt, hung đúng không? Tho một mặt choáng váng, hai con dựng thẳng lên lỗ tai cũng đến sau đầu. Như là bị đột nhiên xuất hiện công kích cho đánh choáng váng. Ha ha, nhìn Thuner choáng váng dáng dấp, Logan hài lòng bật cười, vỗ hai lần tay lái, nói, Nhìn hắn cái kia ngốc dạng, Russell ra mặt hơi co giật, thực lại không thể tiếp thu cái này lớn tiếng mắng cẩu nam nhân. Cùng hai tháng trước, cái kia một thân hung hãn dường như Beast như thế Wolverine là một người. A-O, Phốc, ở Russell nhìn kỹ, một đoàn miệng nước, đối với chính là một đoàn ngụm nước, nhào đỉnh đầu mặt nện ở Logan trên mặt. Logan sắc mặt cứng đờ, cùng khoản choáng váng vẻ mặt, kẹt kẹt, Logan đột nhiên dẫm lại phanh lại, quay đầu lại nhìn Tho, cả giận nói, ta muốn làm thịt cái kia ngốc cẩu. A-O, Tho nằm trên mặt đất, đuôi dựng thẳng lên, thị uy tính kêu một tiếng, dĩ nhiên trước tiên một móng vuốt vỗ vào Logan trên mặt. Sức mạnh không lớn, như là người trong lúc đó xoa xoa. Thế nhưng đối với Logan tới nói, còn khiêu khích ta, người chết chắc rồi, đưa tay chộp một cái, trực tiếp nắm lấy Tho một chân, đưa nó kéo lại đây. Logan một cái tát vỗ vào Tho trên gáy, để Tho thống khổ kêu một tiếng, đại một cái miệng, A-O, chấm ngoặc kép, tăng, một tiếng vang nhỏ, một con sáng loáng lợi chảo xuất hiện ở Tho trước mặt. Dầm, sắp phun ra ngụm nước. Đến bên mép lúc, bị Tho nuốt xuống, A-O, oan ức kêu một tiếng, Tho duỗi ra móng vuốt, đẩy một cái Logan vẫn không nhúc nhích tay, đần độn nở nụ cười, đối với hắn diêu nổi lên đuôi, phi, Logan trả thù tự, lần thứ hai nhổ mấy bãi nước miếng, quơ quơ chính mình lợi chảo, nói, lại phun ngụm nước, lão tử liền đem ngươi làm thành canh thịt chó, Tho một mặt oan ức. Oan ức ba ba nhìn về phía Russell, nhìn về phía chính mình một cái khác chủ nhân. Russell con mắt đảo một vòng, mở miệng nói, các ngươi đến cùng ai truyền nhiệm ai? Hai cái ngốc hàng, Logan thu từ bản thân lợi chảo, bất mãn nhìn xuống Russell, nói, cũng mặc kệ quản chó của ngươi, nói được lắm xem ngươi không nuôi nó như thế. Russell bĩu môi, chỉ vào Logan trên mặt ngụm nước. Nói, tẩy tẩy hãy nghỉ ngơi nhi đi, quãng đường còn lại ta đến mở. Logan gật gật đầu, một cái tát đẩy ra Tho sau, hướng về nhà xe sau đi đến. Mà Tho nhưng là lần thứ hai khôi phục sức sống. Ở Russell lái xe lúc, lần thứ hai ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên. Có điều, đang đối mặt Russell lúc, Tho liền nghe nói rất nhiều, như là một con nhan trị kỳ cao sói trắng. Lẳng lặng bàn ngọa đang chỗ ngồi trên, nhìn Russell lái xe, dường như một con cao ngạo u lang, vô cùng vui tai vui mắt, ngoan, Russell vỗ vỗ Tho đầu, Tho hài lòng vẫy vẫy đuôi. Một giây sau, Russell dẫm xuống chân ga, hướng về trạm tiếp theo chạy tới. Hai tháng này đến, bọn họ lữ hành ở một tòa tòa trấn nhỏ cùng bên trong tòa thành nhỏ, làm chính mình tiểu chuyện làm ăn. Đánh bạc là tối thường làm sự. Russell phụ trách đem những người đưa tiền đây người thắng sạch. Mà Logan nhưng là phụ trách bắt được tiền. Ngoài ra, bọn họ cũng thỉnh thoảng hợp tác làm chút lính đánh thuê nhiệm vụ. Mà mục đích lần này đĩa, bọn họ nghe nói nơi đó có không ít sòng bạc cùng với lòng đất đấu trường. Chuyện này với bọn họ hai người tới nói, là cái vô cùng tốt địa phương. Bọn họ kế hoạch ở nơi đó chờ ba ngày. Trước tiên đem lớn một chút sòng bạc lần lượt từng cái càn quét sau khi đi qua. Lại dùng thắng đến tiền. Mượn lòng đất đấu trường làm đem chuyện làm ăn. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.